Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, diễn võ tư thái thứ ba thức. Vèo vèo, chỉ có thể trơ mắt nhìn tennis từ bên cạnh chính mình xẹt qua. Lần này Kabaji nhưng là cũng không còn biện pháp tiến hành đánh trả. Cánh tay của hắn bắp thịt đã bắt đầu xuất hiện co giật tình hình. Saiten Hoji tổ ghi điểm, 15-0. Kabaji, Hiyoshi Wakashi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong mắt hiện ra một vẻ lo âu cùng nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương chiêu thức dĩ nhiên là loại này, không ngừng mệt thêm tình huống hơn. Nữa, bắt đầu từ lúc nãy, hắn vẫn luôn không có nhúng tay cơ hội. Tennis lên chập chờn sức mạnh dĩ nhiên toàn đều biến mất. Chấm ngoặc kép, Oshitari con mắt hơi híp lại. Trước cái này Ishida Jin còn chưa ra hết thực lực. Đối phương rõ ràng có thể không cần cùng Kabaji như vậy đối với hao. Nhưng là như cũ lựa chọn làm như vậy. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Đối phương cái này đầu chọc là cố ý. Hắn là loại này khủng bố ba động cầu người sáng lập. Tự nhiên càng hiểu liên tục đánh loại này cầu tác dụng phụ. Mà Kabaji tâm tư quá mức đơn thuần. Quá độ mô phỏng theo chính là đối phương tỉ mỉ bố trí cái trọng. Đơn giản mà tinh chuẩn mưu tính. Sakaki huấn luyện viên liếc một cái sát vách trên ghế huấn. Luyện viên bất kham bóng người. Trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Kabaji khuyết điểm này kỳ thực bọn họ Hiotei bên trong đã sớm biết. Lúc trước bên trong trường chọn lựa thi đấu đánh với Akutagawa Zero thời điểm. Kabaji liền từng xuất hiện một lần tình huống như thế. Nhưng mà, đối với cái này mấu chốt, Sakaki huấn luyện viên cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như tâm tư trở nên linh quang, như vậy Kabaji cũng liền không còn là cái kia có uy hiếp tính Kabaji. Cũng thật là ghê gớm. Dĩ nhiên kiên trì đến trình độ như thế này. Có điều, hiện tại đại cục đã định, mang theo độc nhất Kansai cường điệu. Watanabe Osamu 10 điểm bình tĩnh nói. Tuy rằng Kabaji biểu hiện có chút ra ngoài biểu hiện của hắn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có kháng qua Ngân động tác võ thuật. Cương nhu cùng tồn tại. À Ngân nhưng là còn có để ba động cầu vô hiệu năng lực. Ngón tay tinh tế đuổi niện cây tam. Hắn lần này rốt cục yên tâm hướng về phía sau cái ghế tới gần. Cộc cộc tách. Hiyoshi Wakashi sắc mặt lạnh lùng nhấn ép trong tay tennis. Hắn vừa bắt đầu xác thực quá mức khinh địch. Dĩ nhiên tin tưởng đối diện hai người không làm gì được Kabaji năng lực. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, dư quang đảo qua đang cố gắng điều chỉnh Kabaji. Tâm niệm của hắn hơi động. Tennis vẽ ra một tia sáng trắng. Lao thẳng tới Ishida Jin giữa sân tuyến phụ cận. Đến tốt, Ishida Jin khí tức một bình. Không có mạnh mẽ lại đánh ra ba động cầu. Hắn chỉ là ra sức nâng kéo vừa kéo. Đạp đạp đạp, chân dường như sét đánh. Hiyoshi Wakashi trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Quả nhiên, cánh tay của ngươi cũng là có gánh nặng. Thân thể mang ra một đạo mãnh liệt kinh khí. Hắn nâng đập tư thế thật giống như một con mãnh hổ xuống núi. Diễn võ tư thái chi hổ gầm. Lẫm âm thanh hống một tiếng. Hiyoshi Wakashi khí thế trên người đại thịnh, đem banh trong tay đập tầng tầng oanh kích ở tennis bên trên. Tennis mặt ngoài mang ra một đạo rõ ràng vòng khí. Lăng không gào thét hướng về Ishida Jin phải nửa sân biên giới ép đi. Nhưng mà, sau một khắc, Jaigen Hikaru bóng người như là biết trước bình thường. Đã lấp chỗ đến tennis điểm đến. Tiếng nói của hắn lành lạnh. Ngươi hổ gầm. Vẫn là như thế hung mãnh. Nương theo lời nói. Trong tay hắn cái kia một thanh vợt bóng cũng là mạnh mẽ va chạm đi tới. Vợt bóng đang truyền đến lực xung kích để hắn đệm ở phía sau đùi phải một banh. Jaigen Hikaru cổ tay linh hoạt run lên. So với tập huấn, quy lực lại trở nên mạnh mẽ à. Dương mắt quét qua Hiyoshi Wakashi cái kia dường như chim ưng giống như sắc bén hai con mắt. Jaigen Hikaru trong lòng lặng lẽ, trước bọn họ cái kia một nhóm năm nhất bên trong, Hiyoshi Wakashi không thể nghi ngờ là nhất có dã tâm cùng hành động lực. Thử lạp một tiếng, tennis ma sát qua đập lưới, Jigen Hikaru vững vàng đem tennis cũng cắt trở lại. Mục tiêu của hắn vẫn cứ là còn ở điều chỉnh ở trong Kabaji. Đầu óc từ đầu tới cuối đều cực kỳ tỉnh táo. Jigen Hikaru rõ ràng, đây là đánh kép, đem cầu đánh về phía đối thủ yếu kém nhất, cái kia điểm mới là tối ưu lựa chọn. Hai con mắt hơi phát lạnh. Hiyoshi Wakashi thân thể trọng tâm đột nhiên ép cực thấp. Nhìn lần thứ hai ở Kabaji bên chân chớp qua nhạt ánh vàng mang. Tiếng nói của hắn ở sân bóng thăm thẳm vang lên. Diễn võ tư thái. Chi rồng gầm. Hai chân lấy báo đột tư thế nhanh chóng đong đưa. Hiyoshi Wakashi trong tay vợt bóng vung lên một cái khuếch đại góc độ. Từ tennis phía sau nhanh chóng lao kích mà qua. Đây là chấm ngoặc kép. Jigen Hikaru thân thể cứng đờ. Bên tai tựa hồ nghe đến một tiếng kỳ quái ngâm khẽ. Tennis như là bị món đồ gì mãnh liệt quất một đòn. Rung động oanh kích trên mặt đất. Chợt mang theo một đoàn kịch liệt bụi mù. Lấy một cái góc độ lớn góc trách. Cao cao bay ra ngoài sân. Hiotei Academy tổ ghi điểm. 15-15. Hanh. Chấm ngoặc kép. Thu đập đứng thẳng. Hiyoshi Wakashi ánh mắt lẫm liệt. Đây chính là hắn diễn võ tư thái thức thứ ba. Rất tốt kỹ xảo breaking ball. Không nghĩ tới Hiyoshi hắn đã khai phá ra đến rồi. Sân bóng một bên. Uesugi Yu ánh mắt hơi sáng ngời. Trên mặt chớp qua một vẻ vui mừng. Lúc trước Hiyoshi Wakashi liên quan với diễn võ tư thái khai phá đã từng hỏi qua hắn. Lúc đó hắn cũng chỉ là chia sẻ một ít cái nhìn. Cung cấp một ít dòng suy nghĩ. Lại không nghĩ rằng đối phương là muốn nhiều xuất sắc. Một bên, báo đột, hổ gầm, rồng gầm, chấm ngoặc kép, Atobe nhẹ nhàng nói nhỏ vài tiếng. Trên mặt mang theo một tia vui mừng. Tuy rằng khoảng cách bổn đại gia còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng Hiyoshi con đường vẫn tính hoa lệ. Nhìn thời khắc nguy cơ Hiyoshi Wakashi dũng cảm đứng ra, Atobe trong lòng thật là trấn an. Trên sân bóng gây lỗi lầm cũng không tính là gì. Có thể không trực diện sai lầm đồng thời đi gánh trách nhiệm. Đây mới là nội tâm hắn coi trọng nhất. Nếu như không có đầy đủ tennis phẩm chất. Như vậy Hiyoshi Wakashi cũng rất khó chịu đựng hắn trong lòng mình cái kia phần dã tâm. Atobe ngày sau cũng rất khó yên tâm đem Hiyotei CLB tennis giao cho hắn. Nguyên lai còn ẩn giấu đi như thế lợi hại chiêu thức. Jigen Hikaru sững sờ nhìn phía sau tennis. Hiyoshi Wakashi đột nhiên phát lực đánh hắn có chút không ứng phó kịp. Phần này sướng ý. Ta muốn lấy hạ khắc thượng. Ánh mắt ngưng lại. Hiyoshi Wakashi cầm trong tay tennis cấp tốc hướng lên trên ném đi. Hổ gầm sau khi. Lại là rồng gầm. 30-15. Ngoặc kép. Game. Hiyotei Academy. 1-1, ngoặc kép, game, Hiyotei Academy, 2-1, hầu như là lấy sức một người. Hiyoshi Wakashi ở đây lên đẩy lên toàn bộ cục diện, báo tốc độ, hổ uy lực, rồng biến hóa, cổ võ lưu hệ thống bị hắn rất tốt hòa tan vào. Một tay chống đỡ ở trước mặt trên hàng rào, Shiraishi cao giọng thở dài nói, ở Ishida Jin còn không khôi phục như cũ trước. Hiyoshi Wakashi có thể tự do tiến hành tiến công, mà đối mặt tennis hệ thống trở nên hoàn thiện đối thủ. Jigen Hikaru cũng không có biện pháp quá tốt, hiện tại liền xem bên kia nhanh nhất bắt được cuối cùng cái kia một tia cơ hội. Một cái như vậy, nhận thức chung, đồng thời ở Hiyotei cùng Saiten Hoji trong lòng vang lên. Kịch liệt đập bóng âm thanh ở trên sân bóng qua lại vang vọng. Diễn võ tư thái chi rồng gầm. Hiyoshi Wakashi lớn tiếng hống một tiếng. Lại là một cái cuồng phong quyền tức. Tennis lấy một cái tuyệt hảo góc độ. Cắt vào Ishida phòng thủ góc đáy. Sau đó cao cao đạn bay ra ngoài. Game. Hiyotei Academy. 4-2. Vù vù tương đương. Nhẹ nhàng hút vài hơi không khí. Hiyoshi Wakashi giơ tay dùng bao cổ tay lau lau rồi một hồi thái dương mồ hôi. Liếc mắt nhìn đã tỉnh táo lại đi đối thủ. Trong lòng hắn thầm than. Thế cuộc không tốt lắm. Thích ứng tiết tấu sau khi. Jigen Hikaru rất bình tĩnh chọn dùng kéo chữ quyết. So với Kabaji, rõ ràng Ishida Jin khôi phục càng thêm nhanh. Thời gian gần đủ rồi. Giao cho ta đi. Từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Ishida Jin vù âm thanh nói một câu. Sau đó lẳng lặng hướng về vạch phát bóng lên đi đến. Thấy cảnh này, Jigen Hikaru trên mặt không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Hô, xem ngươi, ngân tiền bối. Tuy rằng vừa nãy chỉ là tận lực duy trì cục diện. Thế nhưng muốn đuổi tới Hiyoshi Wakashi, hắn cũng là dùng hết toàn lực. Có điều, chiến thuật của hắn cũng không sai. Cuối cùng quả nhiên là bọn họ bên này trước tiên nắm lấy cái này then chốt thời cơ. Chít chít, rộng lớn bàn tay đem tennis dùng sức mà ngắt hai lần. Ishida Jin hơi nghiêng người. Cánh tay thân thẳng đem cầu ném đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm, một đạo màu tím lam kinh người chập chờn lại từ hắn vợt bóng lên oanh kích mà ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản nửa ngồi thân thể bạo phát về phía trước vọt một cái. Liền để cho ta tới kiến thức dưới ngươi ba động cầu đến cùng làm sao. Diễn võ tư thái chi hổ gầm. Oanh, rung động sóng khí từ vợt bóng đang truyền đến. Hiyoshi Wakashi cắn chặt hàm răng. Muốn nỗ lực ổn định cổ tay của chính mình. Oanh một tiếng. Tennis bay ngược mà quay về. Dĩ nhiên trực tiếp đánh trở về chập chờn phát bóng. Oshitari Kenya mí mắt hơi nhảy một cái. Có chút kinh ngạc. Chỉ là miễn cưỡng đánh trả phát bóng mà thôi. Shiraishi sắc mặt bình tĩnh. Nhẹ khẽ cười nói. Ngân sẽ không lại cho cơ hội lần thứ hai. Đang nói chuyện. Hắn trong suốt con mắt sáng ngời. Muốn tới. Đúng như dự đoán. Ở Hiyoshi Wakashi đánh trả tennis sau khi. Một đạo thân thể khôi ngô đã chặn ở tennis chạy như bay con đường bên trên. Ba động cầu. Thứ 28 thức. Một tiếng giống to, Ishida Jin giống như một vị trợn mắt kim cương. Đem tennis hung mãnh đánh trở lại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.